Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chapter 176. Do dự mà, mấy cái thanh niên đem đã bị mê choáng quá khứ bốn cái tế phẩm kéo dài tới cửa động chỗ. Sau đó cầm đao ở bọn họ tay chân thượng đều cắt một đao. Máu tươi từ miệng vết thương chảy ra. Máu hương vị tựa hồ là kích thích tới rồi bốn phía này đó con nhện nhóm. Chúng nó ẩn ẩn có chút xôn xao lên, mà huyệt động kia chỉ sinh vật tựa hồ cũng đã chịu ảnh hưởng. Một đôi như là đèn lồng giống nhau đại đôi mắt xuất hiện ở huyệt động phía sau. Thấy một màn này, mấy cái thanh niên bị hoảng sợ, trong lòng hoảng sợ, trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu tình tới, nhát gan một khuôn mặt bá một chút liền trắng. Hai đùi run rẩy, lá gan hơi chút đại điểm, nhưng thật ra còn có thể bảo trì bình tĩnh, tiếp đón người cùng nhau đem này bốn cái tế phẩm ném vào huyệt động. Làm xong này hết thảy, bọn họ lập tức liền gấp không chờ nổi rời xa cái này huyệt động. Về tới trong đám người biên, Bành Thầm cười tủm tỉm nhìn bọn họ, nói các ngươi làm được thực hảo. Các ngươi xem, nhện thần không phải không có đối với các ngươi làm cái gì sao, chỉ cần chúng ta dâng lên tặng tế phẩm, nhện thần liền nhất định sẽ không tái sinh khí, nói. Nàng nhìn về phía huyệt động phương hướng, trong mắt hiện lên một tia cuồng nhiệt tới, lấy một loại mang theo hưng phấn ngữ khí nói, nếu là nhện thần có thể giống chúng ta tổ tông giống nhau, cho chúng ta giáng xuống thần tích. Chúng ta đây tơ lụa hương nhất định có thể khôi phục vãng tích huy hoàng, 500 nhiều năm trước tơ. Lụa hương, kia chính là thập phần náo nhiệt phồn hoa. Bọn họ sở dệt nguyên liệu chuyên môn cấp hoàng cung, giá trị thiên kim không ngừng. Tơ lụa hương cái này mộng tên, chính là ngay lúc đó hoàng đế phong, thậm chí còn cố ý ban thưởng một khối bảng hiệu, liền cung ở bọn họ Bành Tam Thúc trong nhà. Kể ra bọn họ tơ lụa hương ngày xưa huy hoàng, nhiều năm như vậy tới, vẫn luôn là như vậy, bọn họ vì nhện thần dâng lên tế phẩm, nhện thần vì bọn họ thượng đẳng tơ nhện đồ tế nhuyễn bóng loáng, dùng nó sở dệt liền ra tới nguyên liệu, hoa mỹ dị thường, tình mỹ vô cùng, đó là dựa vào tơ nhện, bọn họ tơ lụa hương ở lúc ấy nháy mắt đánh ra vang dội thanh danh. Lúc ấy cả nước trên dưới các ba tánh, đều lấy có được bọn họ tơ lụa hương một tiểu miếng vải vì vinh quang. Tơ lụa hương các thôn dân, đem kia chỉ con nhện tôn sùng là nhện thần, cũng đem con nhện coi là điểm lành, đây cũng là vì cái gì cố mông bọn họ một đường đi tới. Ở trong thôn thấy như vậy nhiều con nhện, trong thôn người cho rằng, trong nhà có con nhện đó là chuyện tốt, bởi vậy thấy con nhện dệt võng. Cũng sẽ không cố ý đi phá hư, thậm chí sẽ tiểu tâm chăm sóc, chỉ là, đã lâu không thường, ở mỗi một ngày, nhện thần không hề đối bọn họ có điều đáp lại, trực tiếp lâm vào ngủ say bên trong, ở kia lúc sau, đã không có nhện thần sở tơ nhện, tơ lụa hương cũng dần dần suy tàn đi xuống, mãi cho đến hôm nay, mà hiện tại, nhện thần ở yên lặng nhiều năm như vậy lúc sau. Thế nhưng từ ngủ say trung thanh tỉnh lại đây, ở phát hiện trong thôn người bị con nhện cắn chết, thậm chí một người tiếp một người mất tích lúc sau, Bành Thầm bọn họ đầu tiên là hoảng sợ, nhưng là thực mau, loại này hoảng sợ chung, liền mang theo vài phần mừng như điên, bọn họ thực mau liền ý thức được, là trên núi kia chỉ nhện thần thức tỉnh, nó rốt cuộc từ ngủ say trung tỉnh lại. Đối với hiện tại tơ lụa hương các thôn dân tới nói, tơ lụa hương trước kia phồn hoa, chỉ là một đoạn văn tự mà thôi, bọn họ căn bản vô pháp tưởng tượng, chính là, chỉ cần có nhện thần tơ nhện, như vậy bọn họ tơ lụa hương, thực mau là có thể tái hiện huy hoàng, nghĩ vậy, Bành Thầm đám người trong mắt đều hiện lên một tia hưng phấn tới, ánh mắt sáng quắc nhìn huyệt động nơi đó. Tựa hồ đã thấy bọn họ tơ lụa hương tốt đẹp tương lai. Nhưng vào lúc này, huyệt động bên trong đột nhiên truyền ra tới một tiếng gào giống tới. Này thanh gào giống trong tiếng tràn ngập phẫn nộ, làm người nhịn không được trong lòng sợ hãi. Huyệt động truyền đến động tĩnh, như là có cái gì thật lớn sinh vật đang ở từ bên trong đi ra. mà hắc ám huyệt động bên trong cặp kia màu đỏ đôi mắt cũng càng ngày càng rõ ràng. Nghe cái này động tĩnh, mọi người chỉ cảm thấy trong lòng càng ngày càng sợ hãi. Càng ngày càng sợ hãi, bốn phía lâm vào một mảnh chật chội an tĩnh bên trong. A buông ta ra, cứu mạng A, đột nhiên, một tiếng thét chói tai cắt qua bầu trời đêm. Thôn trưởng đột nhiên xoay đầu đi, liền thấy một con thật lớn con nhện đem trong thôn một người tuổi trẻ cô nương cấp kéo đi rồi. Nó mở ra thật lớn khẩu khí cắn cô nương bả vai. Nơi đó đã thấm khai một tảng lớn vết máu. Tuổi trẻ cô nương mẫu thân điên rồi dường như nhào lên đi. Muốn cứu trở về chính mình nữ nhi, buông ta ra ra đồng đồng đồng đồng đồng đồng cô nương thét. Chói tai hướng tới chính mình mẫu thân vươn tay đi. Khóc lóc hô, mụ mụ, cứu ta chỉ là mẫu thân còn không có tới kịp làm cái gì. Một con thật lớn con nhện đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp một ngụm cắn đứt nàng cổ, phốc máu tươi vẩy ra, trên mặt đất một khối vô đầu thi thể còn ở run rẩy. Thân thể của nàng tựa hồ còn không có phản ứng lại đây. Vẫn cứ ở hướng tới tuổi trẻ cô nương bò qua đi. Tuổi trẻ cô nương trên mặt biểu tình đầu tiên là ngẩn ra. Nhưng là thực mau, miệng nàng liền phát ra một tiếng hỏng mất tiếng thét chói tai. A a a thấy như vậy một màn, thôn trưởng trong lòng hoảng sợ, chỉ là phát sinh ngoài ý muốn không chỉ là bọn họ. Còn có người khác, này phụ cận con nhện ban đầu vẫn là hào hào, chính là hiện tại lại như là mất đi lý trí, bay thẳng đến bọn họ nhào tới. Bất quá ngắn ngủn vài giây, liền có vài cái thôn dân bị chúng nó cấp kéo đi rồi. Lộc cộc thôn trưởng nuốt một ngụm nước miếng, quay đầu đi xem Bành Tam Thúc bọn họ, hỏi Tam Thúc, hiện tại làm sao bây giờ, này đó con nhện đều điên rồi. Bành Tam Thúc lại là không có trả lời hắn nói. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa động phương hướng. Theo huyệt động truyền đến động tĩnh, rốt cuộc, huyệt động bên trong đồ vật ra tới, nó thể tích thật sự là quá khổng lồ, thậm chí liền cửa động đều có chút nhỏ. Nó trực tiếp từ cửa động nơi đó bài trừ tới, chọc đến huyệt động phía trên đất đá loạn rớt, đó là một con hình thể thập phần thật lớn con nhện. Thô sơ giản lược phỏng chừng, đại khái có 3-4 mễ như vậy cao, nó 6 chân lông xù xù, bởi vì thật lớn, nhìn qua thập phần dữ tợn. Thình thịch Bành Tam Thúc lại lần nữa quỳ xuống, hắn lớn tiếng hô tôn kính nhện thần, chúng ta là ngươi thành tín nhất con dân. Thỉnh ngài tha thứ chúng ta tội, không cần tái sinh khí, chúng ta nguyện ý dâng lên càng nhiều tế phẩm. Nhện thần đang xem hắn, tựa hồ là như muốn nghe hắn nói. Thấy thế, Bành Tam Thúc trong lòng vui vẻ, cho rằng nhện thần nghe lọt được hắn nói, càng thêm hưng phấn nói, vĩ đại, nhện thần, này hai chữ còn chưa nói ra tới. Liền thấy vừa rồi còn vẫn không nhúc nhích nhện thần, đột nhiên thăm quá mức tới. Há mồm một ngụm liền hướng tới hắn cắn xuống dưới, thật lớn khẩu khí trực tiếp đem Bành Tam Thúc hoàn toàn cấp nuốt. Chỉ có thể thấy hai chân còn ở bên ngoài, mà tơ lụa hương, nhện thần, tựa hồ đang ở nhấm nuốt giống nhau. Thấy một màn này các thôn dân cơ hồ điên rồi, tức khắc khóe mắt muốn nước ra. Yêu quái, đây là yêu quái, có người thét chói tai, lập tức liền muốn đào sườn núi. Chỉ là bọn hắn hiện tại chính là ở một mảnh thật lớn con nhện đàn vây quanh bên trong. Mặc kệ phương hướng nào, đều là con nhện địa bàn, bọn họ căn bản không có chạy trốn cơ hội, những cái đó thật lớn con nhện một ngụm cắn xuống dưới. Cơ hồ liền táp tới bọn họ nửa cái mạng, trong lúc nhất thời, này phiến địa phương tất cả đều là thê lương tiếng kêu thảm thiết. Máu tươi sái đầy đất. Nhưng thật ra kích thích đến bốn phía con nhện nhóm càng thêm điên cuồng. Tuổi trẻ phụ nhân hốt hoảng vô thố hướng tới một phương hướng chạy tới. Chỉ là đột nhiên, một con thật lớn con nhện đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt. Đối với nàng mở ra thật lớn khẩu khí, trong nháy mắt này, phụ nhân sợ hãi đến cơ hồ muốn choáng váng qua đi. Một đôi mắt trừng lớn, ảnh ngược ra con nhện đáng sợ bộ dáng tới. Mà liền tại hạ một giây, một đạo kim sắc lưu quang ở nàng trong tầm mắt nhanh chóng lướt qua. Sau đó đột nhiên rừng ở này chỉ thật lớn con nhện thượng. Phụ nhân thấy này nói lưu quang rừng ở con nhện trên người thời điểm. Nháy mắt biến ảo thành một chương kim sắc phù văn bộ dáng. Mà ở giây tiếp theo, toàn bộ phù văn nháy mắt hóa thành kim phấn biến mất khai đi. Theo phù văn biến mất, một đoàn ngọn lửa nháy mắt đem toàn bộ con nhện cấp bao phủ đi vào. Bất quá trong chớp mắt, liền đem thứ này thiêu thành cho tàn. Phụ nhân trừng lớn đôi mắt triệt triệt để đem một màn này xem ở trong mắt. Chờ con nhện biến mất, nàng trừng lớn hai mắt hơi hơi rung động một chút. Sau đó nàng toàn bộ thân thể nháy mắt mềm mại ngã xuống. Thoát lực ngồi ở trên mặt đất, một màn này, không chỉ là phát sinh ở nàng trước mắt, cũng phát sinh ở những người khác trước mắt, liền ở kia ngàn quân một khắc, kim sắc lưu quang rừng ở thật lớn con nhện trên người. Nháy mắt đem chúng nó đốt thành một đoàn cho bụi, thấy như vậy một màn, các thôn dân kinh hãi còn chưa định, ở trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra lúc sau, lại là lớn hơn nữa sợ hãi. Bởi vì bọn họ hoàn toàn không biết, rốt cuộc là đã xảy ra cái gì, vì cái gì này đó con nhện sẽ đột nhiên bị hỏa cấp đốt thành cho bụi. Bọn họ liền sợ lại là tiếp theo chàng tai họa ngập đầu. Các thôn dân lẫn nhau nâng, bất quá ngắn ngủn một phút đồng hồ, liền có vài cá nhân bị con nhện cấp cắn chết, này đó con nhện cũng không biết nói cái gì mỹ lệ. Bởi vậy chết đi người tử trạng khác nhau. Máu tươi sái đầy đất, nhìn khiến cho người nhịn không được đánh cái rùng mình, mà dư lại người, rất nhiều tuy rằng không bị cắn chết, trên người cũng mang theo thương. Lúc này đại gia tụ ở bên nhau tới, gắt gao dựa gần, tựa hồ như vậy là có thể làm cho bọn họ cảm nhận được một chút lực lượng. Thật lớn con nhện lông xù xù chân trên mặt đất xẹt qua. Lại là có lùi bước ý niệm mà đi chính là liền ở nó quay đầu tưởng hướng tới phía sau chạy như điên. Thời điểm, một chút ánh lửa dừng ở nó trên người, giống như tàn thuốc minh diệt không chừng một chút hỏa tinh. Chính là dừng ở nó trên người, lại như là dừng ở ngày mùa hè bị xích dương nướng qua sau cỏ dại mà. Trong nháy mắt, liền biến thành hừng hực lửa lớn, trực tiếp đem nó hoàn toàn thả hoàn toàn thiêu đốt lên. Nóng cháy ngọn lửa, gần chỉ là đứng ở một bên, từ lụa hương các thôn dân đều có thể cảm nhận được bên trên truyền lại tới độ ấm. Nướng đến bọn họ đều cảm giác được trên da thịt truyền lại tới nóng bỏng cảm giác. Nướng đến da mặt có chút đau, mà kia chỉ con nhện, bị ngọn lửa cấp đốt cháy, càng là thống khổ không thôi, không ngừng trên mặt đất quay cuồng, trong miệng phát ra gào giống thanh tới. Nó thân thể vốn dĩ liền thập phần thật lớn, hiện giờ trên mặt đất lăn lộn, các thôn dân lập tức sợ tới mức chiều sau trốn tránh. Sôi nổi rời xa nó, chỉ là thực mau, bọn họ liền phát hiện chính mình hành động là hoàn toàn không cần phải. Bởi vì mặc kệ này chỉ con nhện như thế nào lăn, đều lăn không ra kia phiến phạm vi, đây là có chuyện gì, có người lẩm bẩm hỏi, ánh mắt dại ra nhìn trước mắt lửa lớn. Hoàn toàn không có phục hồi tinh thần lại, thôn trưởng bị người nâng, cả người chỉ cảm thấy mỏi mệt không thôi. Có người suy đoán nói, chẳng lẽ là nào lộ thần tiên thấy chúng ta gặp nguy hiểm. Ra tay đã cứu chúng ta, lời này, những người khác còn không có tới kịp phản bác, liền nghe được một đạo trong trẻo giọng nữ truyền đến, nói chúng ta cũng không phải là thần tiên, nghe được thanh âm này. Thôn trưởng sửng sốt, sau đó tựa hồ là nghĩ tới cái gì, vẻ mặt của hắn đột nhiên biến đổi, đột nhiên hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Có lưỡng đạo thân ảnh từ rừng rậm bên trong chậm rãi mà đến. Các thôn dân cây đuốc ở vừa rồi chạy trốn thời điểm. Rất nhiều đều diệt, nhưng thật ra đem trên mặt đất cỏ dại cấp thiêu lên. Lúc này cũng đem nơi này chiếu đến cũng coi như sáng ngời. Ít nhất hoàn toàn có thể coi vật, cho nên, từ lụa hương các thôn dân, rõ ràng thấy này lưỡng đạo thân ảnh bộ dáng, thôn trưởng đồng tử mãnh xúc, một câu buột miệng thốt ra, như thế nào là các ngươi, hắn sắc mặt khó coi. Biểu tình bay nhanh biến hóa, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hai người kia ở vì cái gì sẽ xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Thậm chí vẫn là từ cái kia phương hướng. bọn họ căn bản không nên cũng không có khả năng sẽ xuất hiện ở chỗ này a thấy chúng ta. Thôn trưởng ngươi cảm giác thực kinh ngạc cười khẽ nói như vậy một câu. Cố Mông cùng Diêm La chậm rãi đã đi tới, thẳng đến hoàn toàn đi tới các thôn dân trước mặt, bọn họ hai người thần sắc nhẹ nhàng, trên người cũng không có nửa điểm vết thương, hoàn toàn chính là một bộ khí định thần nhàn bộ dáng. Thôn trưởng sắc mặt xanh mét quay đầu nhìn bên kia huyệt động giống nhau. Nhịn không được hỏi các ngươi không phải bị ném vào trong động sao như thế nào còn sẽ xuất hiện ở chỗ này, thậm chí còn ra tay cứu bọn họ. Hết chương.